Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Xinh đẹp Nhã Phi. Mang theo khó có thể tin, nàng nhanh chóng kiểm tra một phen những đan dược này, rất nhanh tính toán ra tụ khí tán số lượng, đó là trọn vẹn 100 viên. Cái này thật hù đến nàng. Dọa đến nàng mở to cái miệng nhỏ nhắn khiếp sợ ngốc tại chỗ. Gốc Ni thúc thúc, chẳng lẽ nói những thứ này đều cùng Lý Hiên có quan hệ, là người của hắn mạch làm tới đan dược? Nhã Phi khó có thể tin hỏi. Không, không phải, đây không phải nhân mạch làm tới, mà chính là Lý Hiên tự luyện chế, chỉ dùng nửa tháng luyện chế mà thành. Gốc Ni đại sư nghiêm túc nói. Cái gì? Ngài nói cái gì? Cái này sao có thể? Nhã Phi thật dọa sợ, ngơ ngác nhìn những đan dược kia, cả người lần nữa bị khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ. Còn có những thứ này, đây là tam phẩm đan dược hồi khí đan, nhưng đi qua Lý Hiên luyện chế, hiện tại đã trở thành tứ phẩm đan dược. Đây chính là ngoại lệ đan dược, cũng là ta cuộc đời ít thấy. Còn có những đan dược này, đều là Lý Hiên luyện chế. Ngươi xem một chút, đều là đồ tốt. Gốc Ni đại sư đem Lý Hiên cho đan dược, tất cả đều lấy ra triển lãm, giải thích những đan dược này bất phàm. Còn có Lý Hiên ưu tú. Nhã Phi nhìn lấy những đan dược này, nguyên bản liền bị khiếp sợ nàng, hiện tại càng là nói không ra lời, chỉ có thể đần độn nhìn lấy những đan dược này. Đợi một hồi lâu nàng mới khôi phục lại, sau đó trịnh trọng nói, Gốc Ni thúc thúc, ta lại xác nhận một lần, ngài nói đều là thật sao? Chắc chắn 100%, ta Gốc Ni dùng luyện dược sư danh nghĩa phát thể, đây đều là thật, 100% thật, Gốc Ni đại sư trực tiếp thề nói. Cái này, nghe Gốc Ni đại sư thề, vẫn là lấy luyện dược sư danh nghĩa thề. Nhã Phi rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thần sắc cũng triệt để thay đổi. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía cửa. Tiểu Nguyệt tới. Siêu, đại nhân, theo dễ nghe thanh âm cô gái. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cửa. Đó là một người áo đen. Vẫn là cái vóc dáng rất khá nữ người áo đen. Đi. Đem cái kia 109 nam nhân viên phòng nghỉ. Lại đánh tiểu tử kia một trận. Để hắn nhớ kỹ. Còn dám nói Lý Hiên nói xấu. Sẽ còn có nhiều người hơn đánh hắn. Nhã Phi nghiêm túc nói. Đúng. Người áo đen biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên nam kia nhân viên lại nghênh đón hành hung một trận. Kết quả như vậy. Khiến Cốc Ni đại sư cũng có chút xấu hổ. Cảm giác Nhã Phi so với chính mình còn quá phận. Đợi đến tiếng kêu thảm thiết sau khi kết thúc. Người áo đen kia rất nhanh xuất hiện lần nữa. Cung kính báo cáo về sau. Quay người rời đi. Lúc này thời điểm. Cốc Ni đại sư nghĩ đến Lý Hiên trước đó lời nói. Hắn lần nữa nói. Đúng rồi. Còn có một việc. Ta không biết nên không nên nói. Sự tình gì? Vẫn là cùng Lý Hiên có quan hệ sao? Nhã Phi vội vàng nói. Đúng vậy, trước đó ta muốn bái hắn làm thầy, nhưng bị hắn cự tuyệt. Nhưng hắn nói, nếu như ngươi bái hắn làm thầy, có lẽ hắn sẽ đáp ứng. Ồ, ta có thể. Thế nhưng là ta không có luyện dược sư tư chất, vĩnh viễn không cách nào trở thành luyện dược sư. Nhã Phi thở dài lắc đầu. Tâm tình lộ ra rất là thất lạc. Không, người biết Lý Hiên hiện tại là mấy phẩm luyện dược sư sao? Người biết hắn bao lâu theo người bình thường trở thành luyện dược sư sao? Gốc Ni đại sư trịnh trọng nói. Lý Hiên hiện tại mấy phẩm đâu? Nhã Phi hiếu kỳ nói. Ít nhất tứ phẩm luyện dược sư. Mà lại hắn theo người bình thường trở thành luyện dược sư. Tổng cộng thời gian mới dùng hơn một tháng. Cái gì? Mới hơn một tháng? Cái này sao có thể? Nhã Phi lần nữa bị hù dọa. không dám tin nhìn lấy Cốc Ni đại sư. Là thật, luyện dược sư cơ sở đan phương cùng luyện dược thuật, vẫn là ta cho hắn. Đương nhiên, hắn trước kia học qua phân biệt thảo dược, đã nhớ kỹ mấy chục ngàn loại thảo dược tri thức. Hắn chỉ cần luyện chế đan dược liền tốt, nhưng dù vậy cũng thật nhanh. Điều này nói rõ hắn phương diện này thiên phú siêu phàm. Tương lai nói không chừng có thể trở thành siêu cấp luyện dược sư. Mà đẳng cấp này luyện dược sư tuyệt đối có thể nghịch thiên cải mệnh. Để ngươi nắm giữ luyện dược sư tư chất, cho nên ta cảm thấy ngươi nhất định muốn bái hắn làm thầy. Chỉ cần bái hắn làm thầy, coi như ngươi cái gì cũng sẽ không. Nhưng làm đệ tử của hắn, tương lai dưới gầm trời này ai còn dám chọc giận ngươi? Đoán chừng tất cả mọi người nịnh bợ ngươi. Cốc Ni đại sư nhanh chóng giải thích, đem bên trong muốn chút giải thích đi ra. Nghe được, Nhã Phi đôi mắt đẹp trừng trừng, cả người đều có chút ngốc manh. Bất quá nhìn Cốc Ni đại sư trịnh trọng như vậy, Nhã Phi cũng ý thức được điểm này, đồng thời nghĩ đến nếu như mình cũng có thể luyện chế đan dược, trở thành luyện đan sư, cái kia thật cũng là nghịch thiên cải mệnh. Mang theo loại này chờ mong, nàng gật đầu nói, được rồi, ta nguyện ý, ta hiện tại liền đi bái hắn làm thầy. Bất quá muốn luyện chế nghịch thiên cải mệnh dược vô cùng khó khăn, nhất định phải chờ hắn đạt tới cao giai luyện dược sư mới được. Cho nên hiện tại bái sư trước, đối với luyện dược sư tư chất trước đó không muốn xét. Không thể cho Lý Hiên áp lực, hiểu chưa? Cốc Ni dặn dò, được rồi Cốc Ni thúc thúc, ta nhất định không cho Lý Hiên đại sư áp lực. Nhã Phi gật gật đầu, tuyệt mỹ dung nhan bên trong mang theo trịnh trọng. Tốt, vậy chúng ta đi qua đi, đi bái sư, được rồi. Hai người nói xong, bước nhanh hướng về phòng luyện đan mà đi. Các loại đến nơi này mới phát hiện, nơi này đã không ai, chỉ có một tên hộ vệ yên lặng chờ đợi. Hộ vệ vội vàng đem chuyện vừa rồi nói ra. Lúc này thời điểm bọn họ mới biết được, có người ra bán đan dược. Bọn họ vội vàng đi hướng bán đấu giá đại sảnh. Bán đấu giá trước đại sảnh đài, Tiêu Viêm đang lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy bán đấu giá Cốc Ni đại sư đến xem xét hắn trúc cơ linh dịch. Hắn chuẩn bị đợi có tiền thì mua cơ sở tài liệu, thành làm nhất phẩm luyện dược sư, hào hào ở tại Lý Hiên trước mặt khoe khoang, khí khí Lý Hiên, để Lý Hiên minh bạch hắn Tiêu Viêm cường đại, tâm tình không tệ Tiêu Viêm. Tưởng tượng lấy Lý Hiên kinh ngạc biểu lộ, hắn thì nhếch miệng mỉm cười, không kịp chờ đợi muốn bán đi tiền, mua tài liệu. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ý thức câu thông dược lão nói, lão sư, ngài trúc cơ linh dịch có thể hay không bị người khác học? Cái này có thể là đồ tốt a, vạn nhất bị luyện dược sư khác học xong, vậy thì thật là đáng tiếc. Yên tâm, ta trúc cơ linh dịch thế nhưng là đi qua ta nhiều năm nghiên cứu mới chế ra. Đừng nói cái này nho nhỏ bán đấu giá, cũng là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều không người chế tác được. Thậm chí phòng đấu giá này luyện dược sư liền trúc cơ linh dịch cấu thành tài liệu đều nhận không ra, chớ đừng nói chi là luyện chế ra. Dược lão thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ bị người học. Tiêu Viêm thở dài một hơi, người cứ yên tâm đi, không nói dược tài phối trộn cùng hỏa hầu, còn có luyện chế lúc tài liệu thứ tự trước sau, cũng là tài liệu cấu thành, hoặc là nói một loại trong đó tài liệu, người khác cũng đoán đo không ra đến. Ta hôm nay lời nói thì thả tới đây, chỉ cần có người có thể nói ra trúc cơ linh dịch bên trong một loại tài liệu, ta dược lão thì cho hắn 10 chương đan phương. Dược lão ngạo nghễ nói, lão sư, ngài thật đúng là tự tin. Chẳng lẽ liền không có người có thể đoán được sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ta trước kia tiếp xúc qua đại lượng cao cấp luyện dược sư, cho dù là bọn họ cũng đoán đo không ra đến. huống chi loại địa phương nhỏ này. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Lão sư tốt, vậy ta an tâm. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn về phía Tiếp Tân phương hướng. Bởi vì lúc này thời điểm từ sau ở giữa đi tới mấy người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.